Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại group mà Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 410. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Kiếm Lai tập 410. Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch cười rất vui. Trần Bình An ngồi vào bàn nói: "Khi chúng ta rời khỏi quận thành, chúng ta sẽ trả lại tiền tuyết hoa cho bọn họ." Sau đó Trần Bình An quay đầu nhìn Tằng Dịch: "Sau này khi chúng ta đến các châu quận thành trì ở phía bắc, có thể sẽ có vài việc mở sạp cháo và tiệm thuốc tiếp tục. Nhưng mà mỗi một khi ta đến một nơi sẽ là một cái, thì còn phải xem thời cơ và hoàn cảnh. Những chuyện này tạm thời không đề cập đến, ta tự mình sẽ cân nhắc, nên các ngươi không cần phải suy nghĩ những chuyện này. Tuy nhiên nếu còn chuyện của sạp cháo và tiệm thuốc thì sẽ do Tằng Dịch ngươi xử lý. Ngươi sẽ phải đối phó với mọi người từ trên xuống dưới, mọi nơi trong quan phủ. Trong quá trình đó, ngươi không phải lo lắng chuyện mình có thể sẽ mắc sai lầm, hoặc là sợ tiêu quá nhiều tiền oan uổng. Đó đều không phải là những chuyện lớn đáng để lo lắng. Hơn nữa mặc dù ta sẽ không có can thiệp cụ thể vào, nhưng mà ta sẽ ở bên cạnh giúp ngươi trông chừng." Tằng Dịch ra sức gật đầu trước, sau đó lại ngập ngừng. Trần Bình An nói: "Vạn sự khởi đầu nan, nhưng mà dù sao cũng phải bắt đầu đã chứ." Tằng Dịch không nói thêm gì nữa, trong lòng vừa lo lắng vừa phấn khích. Có vẻ so với tu đạo, chuyện này còn khiến cho thiếu niên cảm thấy thoải mái hơn. Trần Bình An lại bổ sung nói: "Đợi đến khi nào ngươi cảm thấy mệt mỏi hay là phiền chán rồi, hãy nhớ kỹ đừng có ngại mà cứ việc lên tiếng nói thẳng với ta. Dù sao thì việc tu đạo cũng cùng ngươi bây giờ, chủ yếu vẫn là tu lực thôi." Tằng Dịch gật đầu như là mổ thóc. "Trần tiên sinh, ngài cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có làm chậm trễ chuyện tu hành của bản thân." Trần Bình An hiểu ý mỉm cười. Thực ra người trẻ tuổi thì cần phải cần cù và dụng tâm hơn. Sau đó y sắp xếp ổn thỏa sạp cháo và tiệm thuốc trong quận thành. Dưới sự triển khai cấp tốc có trật tự, không chỉ có người của nha môn đã quen thuộc với cái loại chuyện này, mà còn có sự đích thân đôn đốc của quận thủ đại nhân. Còn về thân phận của chàng trai mặc áo bông, lão quận thủ nói rất là mơ hồ, không hề nói rõ với ai cả. Điều này khiến cho mọi người có chút kính sợ. 3 ngày sau, Trần Bình An bảo Mã Đốc Nghi lặng lẽ đặt 32 đồng tiền tuyết hoa và trong phòng của hai kẻ sơn trạch dã tu. Sau đó ba người cưỡi ngựa đi tới một sạp cháo gần cổng thành, dừng ngựa ở phía xa. Sau khi xuống ngựa, Trần Bình An nhờ Phổ Điệp tiên sư đã tiễn bọn họ suốt một chặng đường tới giúp trông coi một lúc. Khi đến sạp cháo, Mã Đốc Nghi không muốn làm kẻ ăn xin, còn Tằng Dịch cũng không cảm thấy cần phải đến ăn một bát cháo nhạt như trước. Một mình Trần Bình An kiên nhẫn đi xếp hàng, xin được một bát cháo có thể xem là có hơi đặc, cùng với hai cái bánh bao, ngồi xổm bên đường ở bên ngoài đội ngũ, ăn bánh bao và cháo. Đôi tai thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hò hét của Tư Lại. Tư Lại sẽ lớn tiếng nói cho những người nghèo ở địa phương và những nạn dân đang lưu lạc đến đây các quy tắc. Không được tham lam, chỉ có thể phát cháo theo đầu người. Khi ăn cháo và bánh bao càng không được tham ăn cố uống. Nếu ăn uống vội vàng thì có thể sẽ bị phiền phức đấy. Trần Bình An nhìn vào từng hàng dài như rồng. Trong số đó có rất nhiều thiếu niên trai tráng địa phương, mặc y phục tương đối dày. Còn có một số đang dẫn theo con của mình. Ở trên tay còn đang ăn kẹo hồ lô. Ở cách Trần Bình An không xa, có một nhóm nam tử địa phương tụ tập lại cùng nhau. Không hề có ai xanh xao gầy gò, vừa ăn uống vừa phàn nàn thức ăn còn không bằng cho lợn ăn nữa. Trần Bình An chỉ im lặng, chậm rãi nhai. Tâm trạng vẫn không hề dậy sóng, bởi vì hắn biết thế sự chính là như vậy. Ở trên đời này thứ không cần tốn tiền hiếm khi được trân trọng. Nếu như phải bỏ tiền ra, cho dù có mua một bát cháo và bánh bao như vậy, có lẽ cũng sẽ ngon hơn một chút. Ít nhất thì sẽ không chửi bới hay là phàn nàn. Sau khi trả lại bát cháo, Trần Bình An đi về phía Mã Đốc Nghi và Tằng Dạ, nói: "Đi thôi." Ba người rời khỏi thành. Mã Đốc Nghi rất chu đáo, mấy ngày nay thường xuyên cùng với Tàng Dịch đi qua sạp cháo và tiệm thuốc, phát hiện ra một số manh mối. Sau khi rời thành, cuối cùng y cũng không nhịn được nữa mà bắt đầu phàn nàn. Trần tiên sinh, số bạc chúng ta bỏ ra ít nhất cũng có 3 phần đã lọt vào túi của những kẻ cáo già ở trốn quan trường nha môn. Ta có thể nhìn thấy rất rõ. Trần tiên sinh, tại sao ngài lại không nhìn ra? Tại sao ngài lại không đi mắng lão quận thủ đó chứ? Trần Bình An chỉ nói một câu: như vậy sao? Mã Đốc Nghi đã sắp tức chết rồi. Tầng Dịch thậm chí còn sốc hơn nữa. Thiếu niên thực sự không biết vì sao y có thể nhìn thấu được những vòng vo lắt léo trốn quan trường. Mã Đốc Nghi thấy tiên sinh phòng sổ sách không nói gì, thực sự là đang tuôn trào lửa giận. Trần tiên sinh, nếu ngài cứ như vậy, lần sau ta sẽ không giúp ngài nữa đâu. Cứ để tên tiểu tử ngốc nghếch Tầng Dịch mình bận rộn, để xem liệu hắn có giúp được ngài không. Trần Bình An suy nghĩ một lúc, cuối cùng đưa ra cho Mã Đốc Nghi một lời giải thích. Không phải là giải thích, chậm rãi nói: nếu như chúng ta đang làm những việc tốt, mọi việc nhìn chung cũng đã hoàn thành rồi, nhưng vẫn chưa đến mức là viên mãn mà thôi, thì cũng đừng quá khắt khe. Chuyện bọn họ tham ô 3 phần bạc, ta đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Thực ra giới hạn của ta còn thấp hơn thế một chút nữa. Các quan lại phụ trách việc này nhét vào túi riêng và trộm 4 phần là việc có thể chấp nhận được. 3 phần cũng được, 4 phần cũng chả sao. Hãy cứ coi đó là việc của họ làm. Cứ coi như đó là báo đáp cho họ đã thực sự làm chuyện tốt. Mã Đốc Nghi không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Nàng ta muốn tức giận nhưng mà không hề giận được nữa. Đành thôi không nói nữa. Trần Bình An cười nói: nếu như trong lòng của ngươi cảm thấy không vui, chỉ cần ngươi bằng lòng giúp đỡ Tàng Dịch, giới hạn của ta có thể từ 4 phần thành 2 phần. Thế nào? Lúc này Mã Đốc Nghi mới hài lòng, bắt đầu cưỡi ngựa lặng lẽ để đến gần Tàng Dịch. Nàng ta kiên nhẫn giải thích từng kinh nghiệm mình đã rút ra và đưa ra lời khuyên cho thiếu niên Trần Hiệu chậm hiểu đó. Trần Bình An đột nhiên cho ngựa đi chậm lại một chút, từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ dài, chữ triện xưa cũ đơn giản. Đó là một vật nhỏ do Đàm Nguyên Nghi của đảo Lạp Túc tặng, cũng coi như là tâm ý cho liên minh giữa 3 người bọn họ. Có thể xem là khá hiếm. Đó là một ngôi mộ kiếm nhỏ, vẻ ngoài không tầm thường, chỉ dài bằng một ngón tay, cực kỳ nhỏ gọn và dễ dàng mang theo. Được sử dụng để những phi kiếm truyền tin, chỉ không linh hoạt và vạn biến như một kiếm phòng lớn. Quy tắc rất cứng nhắc và một lần chỉ có thể gửi và nhận một phi kiếm. Hao tổn linh khí để ôn dưỡng phi kiếm lớn hơn nhiều so với kiếm phòng. Nhưng dù vậy, chỉ cần Trần Bình An bằng lòng thì tuyệt đối có thể dễ dàng chuyển tay được bán bằng 1 đồng tiền cốc vũ. Vì vậy, Trần Bình An chắc chắn sẽ không có từ chối lòng tốt của Đàm Nguyên Nghi. Bởi chiếc hộp gỗ nhỏ đang hơi rung lên, Trần Bình An nhận được một thanh phi kiếm đưa tin từ đảo Thanh Hạp tới. Trong mật thư nói rằng, sau khi Lưu Lão Thành ở đảo Cung Liễu biết được hắn đã ở Thạch Hào Quốc, thì đã gửi một tin nhắn đến đảo Thanh Hạp, chỉ có một câu: sau khi về đến đảo Cung Liễu thương lượng kỹ lưỡng hơn về giá tiền. Trần Bình An nắm chặt tiền tuyết hoa, linh khí giống như là nước nhỏ giọt vào khe kiếm trong hộp gỗ. Sau đó hắn ấn một cơ quan tinh xảo trong hộp gỗ, đầy đầy phi kiếm của đảo Thanh Hạp ra khỏi khe kiếm trong hộp gỗ, vút đi và quay trở về thư giản hồ. Tăng Dịch nhìn mà không thể rời mắt. Hồi đó y đã từng làm việc trong kiếm phòng thô sơ trên đảo Ma Nguyệt, nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến ngôi mộ nhỏ, ngôi mộ kiếm nhỏ, chỉ từng nghe đến chứ chưa có từng được nhìn thấy này. Thực sự là tuyệt vời vô cùng. Mã Đốc Nghi cũng không khá hơn là bao. Trần Bình An cất hộp gỗ vào ống tay áo, dùng tay đẩy khí ra. Đây là một tin tức vô cùng tốt, giống như là bản thân hắn đã nói với Tàng Dịch. Mọi thứ trên đời đều khó khăn, mọi việc khởi đầu đều là vô cùng khốn khó. Có thể bước được bước đầu tiên, có thể đứng vững hay là không là chuyện vô cùng quan trọng. Trần Bình An vô duyên vô cớ thành lập liên minh 3 người với Lưu Chí Mậu, người đáng lẽ là phải kẻ thù quán và Đảo Nguyên Nghi, gián điệp của đảo Lạp Túc. Sau đó lại chạy đến đảo Cung Liễu, đích thân mạo hiểm, đối phó với Lưu Lão Thành, đồng thời nhân cơ hội này đi đến nhiều nơi khác nhau của đất nước Thạch Hào, sửa chữa từng lỗi lầm, đồng thời cũng là vì để hiểu hơn về tình thế của Thạch Hào Quốc, đương nhiên là có mong muốn rồi. Năm đó Trần Bình An đã từng nói chuyện với mẫu thân của Cố Sán ở trong ngôi nhà gần cổng núi đảo Thanh Hạp. Chỉ là lúc đó chưa chắc người phụ nhân kia đã nghe lọt lỗ tai. Rất nhiều lời trông dường như là Trần Bình An nói ra rất nhẹ. Chắc bà ta cũng không có suy nghĩ kỹ, nói không chừng còn không coi nó là thực. Tính cách của bà ta thực sự không phức tạp. Trong thư giản hồ đột ngột thay đổi, vì mình và Cố Sán, bà ta hy vọng Trần Bình An có thể giữ an toàn cho hai mẫu tử của bọn họ. Hy vọng tiên sinh phòng sổ sách đó có thể niệm tình cũ, đừng có phụ bạc với cái tên Bình An. Trong đó có một vài câu liên quan đến hồ thư giản, sau này có thể sẽ khác trước. Phụ nhân chưa chắc đã nghĩ kỹ. Trần Bình An đã và đang làm từ lâu rồi. Trần Bình An thận trọng từng bước, ứng với hai câu nói đùa nửa thực nửa giả mà Lưu Lão Thành nói ở trên thuyền. Tận dụng tất cả mọi thứ, dã tâm thật là lớn. Bởi vì Lưu Lão Thành đã phát hiện ra manh mối, đoán ra được Trần Bình An thực sự muốn thay đổi quy tắc của thư giản hồ từ gốc rễ. Dùng vật giả lợi dụng thời thế rồi dốc hết sức lực. Trần Bình An không bàn về chuyện thiện và ác của con người. Hắn chỉ làm một việc duy nhất, coi tất cả mọi người như là quân cờ, cố gắng vẽ một bàn cờ lớn hơn cho riêng mình. Từ quân cờ đến tình hình dạng quân cờ, rồi đến thế cờ. Hắn hy vọng trong số các quy tắc lớn của thư giản hồ sau này, ít nhất hắn có thể tham gia vào đó, xây dựng được các quy tắc. Vì vậy, lúc đó Lưu Lão Thành hỏi Trần Bình An, có phải hắn đã học được chơi cờ với tề tiên sinh của Ly Châu Động Thiên hay không? Chính là vì lẽ này. Lời nói giữa hai bên thực chất vẫn đang là một cuộc kéo co phân cao thấp. Ở trong đó ẩn chứa những âm mưu len lỏi. Người người đấu đá, ở trên bàn cờ tìm kiếm đường đi của đối phương. Đi những nước vô lý hay là chơi những nước cờ thần kỳ đều là những điểm chú ý của mỗi người. Cho dù đối mặt với Lưu Lão Thành, một tu sĩ thượng ngũ cảnh của đảo Cung Liễu, hay thậm chí đối mặt với Nguyên Anh Lưu Trí Mậu, thì thực ra Trần Bình An đều chỉ dựa vào nắm đấm của mình để nói chuyện. Một khi vượt qua được cảnh giới, lạc vào cuộc tranh chấp giữa các đại đạo, chặn đạo lộ của bất kỳ ai trong số đó, thì cũng tương đương với việc tự tìm đến cái chết, bởi vì giữa các cảnh giới chênh lệch quá là lớn. Đừng bàn đến việc nói đạo lý ngoài miệng cũng không có tác dụng. Cái gọi là dùng nắm đấm để nói lý lại càng là việc tự tìm cái chết. Trần Bình An lại đang có điều mong muốn. Vậy thì hắn nên làm cái gì? Chỉ đành dốc hết sức vào việc tu tâm, cẩn thận đoán được trước sức nặng đang vô hình chung, tiềm ẩn trong tất cả những quân cờ, những yêu cầu, giới hạn, tính cách và quy tắc của bọn họ. Nếu có thể, Trần Bình An đều sẽ thử giao dịch với hoàng tử Hàn Tĩnh Linh, lánh nạn đến thư giản hồ, Hoàng Hạc, con trai của tướng quân biên quan, thậm chí là cả Tô Cao Sơn, võ tướng của Đại Ly, đang nắm giữ thế lực lớn ở trên người. Tất cả bọn họ. Khó khăn nằm ở chỗ so với cầu một chút bình yên trong tâm hồn mà liên tục bù đắp lỗi lầm. Để cho những yêu ma quỷ quái thực hiện được tâm nguyện của mình, thì ván cờ khác mà Trần Bình An đã âm thầm lập kế hoạch lúc này lại càng khó khăn hơn. Đây là lần đầu tiên Trần Bình An thử sức với thân phận là người chơi cờ, tạo ra một bàn cờ khác. Điểm mấu chốt là không được phạm sai lầm một bước nào. Một nước đi bất cần sẽ dẫn đến toàn bộ bán cờ bị thua. Điều này tương đương với việc Trần Bình An đã đi một nước lớn nhất. Về phần người trước, để Cố Sán người không muốn nhận lỗi phải ngừng phạm sai lầm. Nếu tiếp theo đó bản thân hắn phải đi bù đắp, Trần Bình An ngoại trừ việc bị lãng phí thời gian, sức lực và tiền bạc của mình ra, thì thực ra cũng không có thua gì nhiều. Nhưng mà cũng không phải là thấp thỏm lo lắng như đi trên lớp băng mỏng. Sở dĩ Trần Bình An một người cực kỳ giỏi che giấu cảm xúc, nhưng mà trước đó đến ngay cả Tằng Dịch cũng có thể phát hiện ra tâm cảnh của Trần Bình An đang biến động rất nhỏ là thế nào. Chính là vì sau khi Trần Bình An tiễn nhóm người của Tô Tâm Trai đi, giờ hắn lại có một nỗi thất vọng rất lớn, không thể hiểu nổi được cứ quanh quẩn ở trong suy nghĩ của hắn. Dù thế nào đi nữa thì cũng không gạt bỏ nó được. Cái loại cảm giác đó không giống như là trước đây. ở trong căn nhà tăm tối trên đảo Thanh Hạp, khi đó còn chưa mời qua các ma quỷ ra ngoài. Chỉ cần nhìn vào hạ ngục Diêm La điện trên bàn, trước khi Trần Bình An nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, hoặc là trước khi lên giường đi ngủ, hắn cảm thấy như là ngoài cổng che nội. Hắn cảm thấy như ngoài cổng che nội tâm của mình. Có vô số oan hồn lệ quỷ đang kêu gào, hú hét, ra sức gõ cửa, lớn giọng la hét kêu oan uổng và chửi bới ầm ĩ. Sau khi tiễn đưa hết người này đến người khác, sự thất vọng của Trần Bình An đến từ việc hắn đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Trong từng cuốn sổ sách, cái tên cùng những người đã chết oan uổng, những người khiến hắn thực sự cảm thấy áy náy, chẳng hạn như là Tô Tâm Trai, đã luôn nhớ mãi không thể quên được Hoàng Ly Sơn và Ân Sư, cuối cùng lại buông bỏ chấp niệm của mình, lựa chọn hoàn toàn rời khỏi nhân gian. Ngược lại còn có rất nhiều cái tên, rất nhiều âm vật mà ban đầu Trần Bình An không cảm thấy áy náy bằng Tô Tâm Trai. Bọn họ lại có nhiều yêu cầu hơn, có những di nguyện vô cùng tốn kém, sẽ có những tham luyến bình thường của người và quỷ. Thậm chí còn có rất nhiều vật âm sau khi chết còn mang oán hận sâu sắc hơn. Tất cả đều tạm thời sống trong lưu ly được các tất cả đều tạm thời sống trong lưu ly các được bắt làm được bắt trước theo Diêm La Điện. Trên thực tế, sau khi Trần Bình An hạ quyết tâm, hắn không còn cảm thấy áy náy quá nhiều nữa. Nhưng mà nhóm người của Tô Tâm Trai lại khiến Trần Bình An phải tiếp tục áy náy, thậm chí còn nặng nề hơn lúc ban đầu. Cảm giác đó cứ quanh quẩn mãi ở bên ngoài cổng che nội tâm. Nhưng bọn họ ở bên ngoài đã quyết định rời bỏ nhân gian, không có một lời oán thán, cũng là hoàn toàn không hề chửi bới. Giống như là sau khi nhẹ nhàng gõ cửa, động tác rất nhẹ nhàng, thậm chí còn lo lắng sẽ làm phiền những người ở bên trong, sau đó bọn họ sẽ chỉ nói những lời chia tay giống như nhau. Trần tiên sinh, ta đi đây. Tại thời điểm này, Trần Bình An đột nhiên là kẹp chặt bụng ngựa, tăng tốc đi về phía trước, ra khỏi con đường cái lầy lội, đi đường vòng đến một ngọn đồi nhỏ. Thúc ngựa lên đồi, đường cao thấp không bằng phẳng. Trần Bình An ghìm cương ngựa, cho ngựa dừng lại trên đỉnh đồi. Tằng Dịch cũng muốn thúc ngựa đi theo nhưng bị Mã Đốc Nghi ngăn lại. Trần Bình An ngơ ngác nhìn xung quanh. Bên Hồng Hồ Lô Dưỡng Kiếm và đao kiếm đan nhau, còn có thể cưỡi ngựa ở trong gió tuyết giang hồ. Thực ra thì cô độc một mình, không có ai để nương tựa. Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch dừng ngựa ở chân đồi một lúc lâu, nhưng mà hồi lâu cũng không có dấu hiệu Trần Bình An quay đầu ngựa lại. Mã Đốc Nghi trước đó đã chặn Tằng Dịch đi theo, cũng đã có chút lo. Còn Tằng Dịch thì vẫn là đang kiên nhẫn, không vội vàng hay nóng nảy gì. Mã Đốc Nghi chán ghét nhất là cái loại người, người ngu có phước của kẻ ngu, và đang được hưởng phước mà lại không biết như Tằng Dịch. Giận đến bật cười nói: cái đồ vô tâm vô tư, ăn uống đủ no thì không còn lo lắng đến việc gì nữa. Tằng Dịch chỉ là một thiếu niên chậm hiểu, nhát gan, lại không biết nên ăn nói, cũng không dám cãi lại. Mà điều quan trọng nhất là bản thân y thậm chí còn không cảm thấy Mã cô nương đã nói cái gì sai nữa. Mã Đốc Nghi đang định tiếp tục nói, Trần Bình An cưỡi ngựa xuống dốc. Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch nhìn thấy, có vẻ như là vẻ mặt của Trần tiên sinh đã có hơi khác. Không còn muốn vạn sự tùy tâm nữa, không còn muốn muôn vàn tâm sự, bóng tối cũng đã tán đi, còn có chút vui vẻ. Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch đưa mắt nhìn nhau. Trần Bình An cởi hồ lô dưỡng kiếm ra, nhấp một ngụm rượu cười nói, tiếp tục lên đường. Ba con ngựa uốn lượn đi về phía bắc. Con đường phủ đầy tuyết dày, tuyết tan rất chậm. Sông núi gần như là không còn một chút màu xanh, nhưng mà cuối cùng cũng đã được có được chút nắng ấm. Trên đường, Tằng Dịch đã nhìn thấy rất nhiều chuyện, gặp được những trinh sát bên giới Đại Ly. Trong lời đồn, cung kiếm và áo giáp cũ, nhưng mà trên mặt mỗi một kỵ binh đều không hoàn toàn có kiêu ngạo, trên người cũng không có sát khí nồng đậm. Bọn họ giống như là nước sông dưới mặt băng, chậm rãi và lặng lẽ. Các trinh sát Đại Ly chỉ nhìn ba người họ rồi gào thét lao tới, khiến cho thiếu niên cao lớn tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Đợi cho đến khi đội trinh sát đi cách xa hàng bước thì mới dám thở lại bình thường. Bọn họ nhìn thấy những đoàn xe ngựa của giàu có đang hối hả đi về phía nam, tạo thành một hàng dài rất bất tận, từ tùy tùng cho đến người đánh xe, và có khuôn mặt thỉnh thoảng mở rèm ra để thăm dò kỵ binh ở bên cạnh, ai nấy đều rất đề phòng. Tăng Dịch nhìn thấy Trần Tiên Sinh dừng ngựa ở một bên đường, đợi đến khi đoàn xe đi khuất mới tiếp tục lên đường. Sau đó nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ lăn xuống đất, chủ nhân cũng không có dành để ý tới. Trần Bình An chở người leo xuống ngựa, mở hộp ra thì thấy bên trong là những cuốn sách cổ. Tùy tiện mở một quyển trong đó ra thì thấy nó có in vài con dấu của tàng thư các triều đại khác nhau. Thể chữ cũng khác nhau, độc giả cũng khác nhau. Trần Bình An ôm chiếc hộp lên, ngắm nghía qua lại, suy nghĩ một lúc cũng là không có trả lại hộp sách bị bỏ rơi này lại. Tạm thời đặt nó vào trong chỉ xích vật rồi tiếp tục lên đường. Mã Đốc Nghi kiếm chuyện nói đùa. Ồ, không ngờ ngài lại là loại người như vậy đấy. Cứ thế rồi chiếm làm của riêng sao? Tăng Dịch hiếm khi có đủ can đảm để nói ra lời bênh vực. Thứ mà người khác không muốn nữa, lại còn mấy quyển sách cổ, chẳng lẽ lại cứ để trong bùn cho bị hủy hoại sao? Trần Bình An lắc đầu nói. Bọn họ là đang trên đường chạy thoát thân. Cho dù người trì hoãn hành trình của bọn họ, dù chỉ một lát cũng sẽ có kết quả khó lường. Tăng Dịch liếc nhìn Mã Đốc Nghi. Mã Đốc Nghi đảo mắt. Sau đó nữ tử âm vật đang ký thân trong lớp bùa da cáo mỹ nhân, ở một quận thành nhỏ chưa gặp phải thảm họa chiến tranh, suốt quãng đường nàng ta dùng giọng địa phương vô cùng không thạo để hỏi thăm mọi người. Cuối cùng cũng tìm được một phủ đệ giàu có. Sau đó cả đoàn bốn người tìm một khách điếm để dừng chân. Đêm đó trước tiên Trần Bình An cất lá bùa đi, rồi lặng lẽ lẻn vào phủ đệ, sau đó mới lấy ra bảo nàng ta hiện thân. Cuối cùng họ gặp được thư sinh anh tuấn năm đó đã từng rời quê hương để lên kinh dự thi. Thư sinh đó bây giờ đã là một lão nho sĩ gần 50 tuổi. Bấy đích tử còn nhỏ của mình đang ngủ say, nâng ly cụng chén với vài người bằng hữu trốn quan trường. Lông mày của ông ta nhướng lên, bằng hữu lần lượt chúc mừng ông ta, chúc mừng người này gặp được họa được phúc, kết giao được mất một vị hiệu úy của đại liệt, được thăng chức ngồi vào ghế thứ 3 trong quận thành. Bằng hữu của ông ta nói đùa rằng sau khi phú quý rồi thì đừng quên bằng hữu cũ. Lão nho sĩ còn chưa mặc quan phục đã lớn tiếng cười. Vẻ mặt của nữ tử giá cáo tối sầm lại, như thể nàng ta có chút không nhận ra thư sinh là thanh mai trúc mã năm xưa của mình. Có lẽ bởi vì hai người đã không còn trẻ nữa. Sau khi rời khỏi phủ đệ, âm vật mỹ nhân gia cáo và Trần Tiên Sinh bước đi trên con phố yên tĩnh. Trần Bình An đột nhiên nói, đứa nhỏ kia trông giống phụ thân nó hơn một chút, người cảm thấy thế nào? Nữ tử ậm ừ, đột nhiên vui vẻ nói, hình như là vậy. Sau đó rời khỏi quận thành nhỏ mà kỵ binh đại ly hoàn toàn chẳng thèm coi trọng, ba người tiếp tục đi về phía bắc. Tại một huyện thành nhỏ phải dừng ngựa lại để mua vài món đồ vật lặt vặt, Trần Bình An đi ngang qua một cửa hàng vàng bạc khá là lớn. Hắn đã đi ngang qua rồi, do dự một lúc rồi quay người bước vào. Trong số đó có hai người già, hai thiếu niên, đều là người làm trong tiệm. Ai nấy đều đang bận rộn với việc của mình. Trần Bình An lấy một thỏi vàng ra có quan ấn của Thạch Hào Quốc, đổi thành bạc chính thức và một đống tiền đồng. Lão sư phụ của hai cửa hàng cũng không can thiệp, để cho đồ đệ trẻ tuổi của mình dạy dỗ tự làm việc. Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân. Ở nơi phố phường, người nuôi con vẫn còn mong đợi sau này có thể đủ để dưỡng lão và lo chuyện ma chay. Sư phụ dạy dỗ đồ đệ, đương nhiên phải dạy cho ra được một đồ đệ có triển vọng, tay nghề lanh lợi, có thể giúp được việc. Hai thiếu niên trạc tuổi nhau, một người mồm miệng vụng về giống Tằng Dịch, người kia mắt mũi linh hoạt. Trần Bình An vừa bước qua ngưỡng cửa, thiếu niên thông minh đã nhìn vị khách này từ đầu đến chân, còn quan sát qua lại hai lần. Trần Bình An đưa những thỏi vàng, lấy quan bạc và tiền đồng với giá cao hơn một chút, theo giá cả thị trường hiện tại của Thạch Hảo Quốc. Trong lúc trò chuyện, lần đầu tiên hắn nói chuyện theo tiếng của Vương Triều Chu Huỳnh, hai thiếu niên có hơi bối rối. Sau đó Trần Bình An lại dùng tiếng của Thạch Hào Quốc chưa sõi để nói chuyện, thì lúc này mới thuận lợi giao dịch được. Tiếp đó, Trần Bình An rời khỏi cửa hàng trong cửa tiệm. Sau khi nam tử mặc áo choàng bông rời khỏi cửa tiệm, thiếu niên ngốc nghếch còn đang đắm chìm trong niềm vui khi kiếm được tiền cho tiệm. Sau đó, đá người bằng hữu đã cùng nhau lớn lên một cái. Thuận theo ánh mắt của người sau, thiếu niên ngốc nghếch mới phát hiện ra hai sư phụ hình như là lúc nào cũng cãi vã, đấu mồm với nhau. Lần đầu tiên từ trước đến nay đang ngồi lại nói chuyện với nhau, nghiêm túc thảo luận vấn đề. Sau khi Trần Bình An quay lại chỗ Mã Đốc Nghi và Tăng Dịch, Mã Đốc Nghi cười hỏi: ở một huyện thành nhỏ bé, trong một cửa hàng chừng đó mà chỉ có hai người luyện khí sư thôi sao? Trần Bình An gật đầu nói: chắc là đang tuyển đệ tử, mỗi người đều đang ưng ý một thiếu niên. Mã Đốc Nghi bĩu môi nói: hai vị lão sĩ đang liều mình chống đỡ động phù cảnh thì có thể tìm được người kế thừa tốt đến cỡ nào cơ chứ? Trần Bình An mỉm cười và nói: những lời này để ta nói thì mới được chứ. Mã Đốc Nghi lạnh lùng hứ một tiếng. Trần Bình An do dự một lúc rồi nói: nếu ta đoán không lầm, một trong hai lão già chắc chắn có một người là tu sĩ quan hải cảnh, người còn lại thậm chí còn có thể là tu sĩ ở long môn cảnh. Chẳng qua chỉ là hai lão già, hai lão nhân đã sớm nhận ra được ngươi, nên đã nhanh chóng giấu đi khí cơ của mình, cố tình khiến ngươi có hiểu lầm rằng hai ông ấy đang là động phủ cảnh. Còn về lý do tại sao lại không dứt khoát giả vờ là một lão nhân ở khu chợ, có lẽ là vì cảm thấy ở một nơi hẻo lánh nhỏ bé, linh khí mỏng manh như vậy, hai tu sĩ động phủ cảnh cũng đã đủ dọa những người từ bên ngoài đến chúng ta rồi, nhưng cũng không làm kinh động đến những người bình thường, cho nên mới nói bọn họ đều là lão giang hồ rồi. Đôi mắt Mã Đốc Nghi sáng lên, nàng ta nói: Trần tiên sinh, nếu như mọi người lại cứ nghĩ rằng chúng ta đến đây là vì bọn họ thì sao? Ví dụ như là đào góc tường của bọn họ. Trần tiên sinh, ta cảm thấy việc ngài đi vào cửa tiệm vốn dĩ đã không thỏa đáng rồi. Trần Bình An cười nói: cho nên những người ngoài như chúng ta mua xong đồ thì nên lập tức lên đường. Ngoài ra chúng ta cũng phải nói rõ trước, khi chúng ta rời khỏi cổng huyện thành, nhớ kỹ ai cũng không được nhìn ngó xung quanh, chỉ việc cắm đầu đi thẳng để tránh bọn họ nghi thần nghi quỷ. Mã Đốc Nghi có chút bối rối, bởi vì nàng ta vẫn không hiểu tại sao Trần Bình An lại phải đi vào cửa tiệm đó. Đây không phải là tác phong làm việc bình thường của tiên sinh phòng sổ sách. Trần Bình An bảo Tăng Dịch một mình đến một cửa tiệm để mua đồ. Hắn cùng với Mã Đốc Nghi dẫn ngựa đậu ở bên lề đường, nhẹ nhàng giải thích: nếu như hai lão đầu không phải là vì thu nhận đồ đệ thập nhất thì sao? Nếu như hai lão đầu không phải là vì thu nhận đồ đệ nhập thất thì sao? Không những không phải là Phổ Điệp tiên sư, mà thậm chí còn là tà môn ngoại đạo trong số các sơn trạch dã tu thì sao? Vì vậy ta mới đi vào trong cửa tiệm quan sát một chút. Trông không giống như là tà tu ma quỷ, mang tâm địa xấu xa. Còn nhiều hơn nữa thì ta không thể nhìn ra được, nên ta cũng sẽ không quản. Mã Đốc Nghi thở dài, trong mắt mang theo ý cười, phàn nàn nói: Trần tiên sinh, mỗi ngày suy nghĩ đều nhiều chuyện như vậy, bản thân ngài không thấy phiền sao? Ta chỉ mới nghe thôi đã cảm thấy phiền vô cùng đấy. Trần Bình An cười nói: suy nghĩ những chuyện này ta không hề phiền, nhưng mà nghĩ tới người mỗi ngày đều mặt dày không chịu quay lại lá bùa, mỗi ngày ta đều phải đếm ngón tay xem phải tiêu thêm bao nhiêu đồng tiền tuyết hoa mà phiền lòng vô cùng đấy. Mã Đốc Nghi tức giận nói: thật là cuột hứng mà. Trần Bình An đút tay vào trong tay áo, mỉm cười rồi không nói gì nữa. Sau khi Tằng Dịch mua xong những món đồ lặt vặt khác, Trần Bình An mới kể cho họ nghe một câu chuyện thú vị. Hắn nói bên cửa tiệm, vị tu sĩ long môn cảnh có đạo hạnh cao hơn đã chọn chúng thiếu niên đần độn, còn tu sĩ quan hải cảnh thì lại chọn thiếu niên thông minh. Nhưng trong mắt người ngoài, đây chỉ là những chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Có lẽ đối với hai thiếu niên còn ngơ ngác vô tri đó mà nói, đợi sau này khi đến thực sự bước chân vào chuyện tu hành, bọn họ mới có thể hiểu được đó là một chuyện vô cùng to lớn. Cũng giống như lúc ban đầu ba người bọn họ và Hứa Mậu mỗi người đi một ngả vậy. Có một người tiểu phu trẻ tình cờ đi ngang qua, bất cần bị vấp ngã một cái. Kết quả sau khi cua tay nhìn, tiểu phu nhìn thấy thứ gì ở bên dưới lớp tuyết khiến cho thiếu niên sợ hãi gần chết. Có lẽ đó rõ ràng là ý trời, thiếu niên sắp không thể chịu đựng nổi cuộc sống khó khăn đã nghiến răng, lấy hết can đảm để đào phần tuyết đó lên. Khi run rẩy rời đi, ở trên người của thiếu niên có mặc một ngọc, có một mặt ngọc toát ra hơi ấm. Mảnh ngọc yêu thích được Hàn Tĩnh Tín dùng làm tay cầm. Phía trên có khắc ba chữ cổ, Vân Hà Sơn ở một mặt. Còn một mặt khác, một bài thơ về đạo quyết có Vân Hà Sơn. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo ạ.